Mùa hạ trong ánh hoàng hôn. Chương 32, tôi tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không giải thích? Hôm nay không phải lần đầu tiên Hứa Đông Hạc nghe câu hỏi đó. Viện trưởng từng hỏi, Chu Mai cũng từng hỏi. Bây giờ là Trung Thuật, và câu trả lời của cô vẫn không thay đổi. Vô ích thôi, cô điềm đạm nói. Trung Thuật, anh cũng là bác sĩ. Anh hiểu mà. Khi đứng ra giải thích, những lời nói đó nghe sẽ nhạt nhẽo và thiếu sức thuyết phục đến mức nào. Một bên là tin đồn độc ác đầy ác ý, một bên là sự thật không ai biết. Kể ra thì cũng đều không có bằng chứng. Nhưng điều đáng buồn là, người ta luôn dễ tin vào điều xấu hơn. Trung Thuật hiểu, anh hiểu hết, anh định nói vài lời để an ủi cô. Nhưng Hứa Đông Hạ lại lên tiếng trước. Chuyện này, đừng nói với mẹ tôi. Trung Thuật thả rau vào nồi nước sôi, đậy nắp xong mới quay đầu lại nhìn cô. Tôi không nói, nhưng sẽ có người khác nói với bác gái. Hứa Đông Hạ còn rõ hơn anh điểm này. Hiện tại cô đang đứng đầu sóng ngọn gió. Chắc chắn có không ít người chỉ chờ giây phút cô ngã xuống mà không bao giờ gượng dậy được nữa. Gần một tiếng sau, đồ ăn mới hoàn thành. Ba món mặn một món canh, món nào món nấy trông đều đậm đà bắt mắt, hương thơm ngào ngạt. Hứa Đông Hạ nhìn một bàn đầy thức ăn, trong lòng không khỏi nhìn lại Trung Thuật bằng con mắt khác. Cô kéo ghế ngồi xuống, có lẽ vì được ăn ngon nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Thế là người xưa nay gần như chẳng bao giờ cập nhật mạng xã hội như cô lại tiện tay chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự rộng lớn, Thẩm Nhất Hàng đang nhàm chán lướt vòng bạn bè thì bắt gặp bức ảnh đó. Ban đầu anh đang nằm lười biếng trên ghế sofa, nhưng vừa nhìn thấy hình, cả người liền bật dậy, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh nhớ tới cảnh mình bị vạ lây bên chỗ Lục Hà ban sáng, trong lòng bỗng trào dâng một trận hắc khí. Lập tức lưu lại bức ảnh kia, sau đó gửi thẳng cho Lục Hà, còn cẩn thận đính kèm thêm một dòng chữ dưới bức ảnh. Lạc hoa nhân độc lập, vì vụ yến song phi, hoa rơi người đứng một mình, mưa nhẹ én sánh đôi bay. Trong phòng bệnh mờ tối, Lục Hà đang tựa vào đầu giường làm việc, trước mặt là hàng loạt số liệu đang trôi trên màn hình. Điện thoại đặt bên cạnh bất chợt rung lên hai cái, phá vỡ không gian yên tĩnh. Anh đưa tay với lấy, vừa nhìn màn hình, ánh mắt lập tức dừng lại. Một bàn ăn thịnh soạn, bên cạnh là hai bộ chén đũa, dưới ảnh là dòng chữ kia. Lục Hà nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Một lúc sau, không nói không rằng, anh lạnh mặt ném điện thoại trở lại bàn, tiếp tục làm việc. Điện thoại của Hứa Đông Hạ reo lên, là Chu Mai gọi, vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của cô vang lên. Bác sĩ Hứa, bây giờ chị có thể đến bệnh viện một chuyến không? Hứa Đông Hạ vò đầu, hơi nhíu mày, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ngừng một chút, bỗng ánh mắt trầm xuống. Chẳng lẽ lại là bệnh nhân gây chuyện? Không không phải, Chu Mai vội nói, là Lục tiên sinh. Lục nào cơ? Giọng cô bỗng khựng lại, rồi mới nhớ ra, Lục Hà. Chu Mai nghe ra được sự thay đổi trong giọng cô, giọng điệu đầy áy náy. Xin lỗi bác sĩ Hứa, tôi thật sự không biết phải làm sao. Lục tiên sinh từ sáng đến giờ đã đuổi mấy bác sĩ với y tá rồi, nhất quyết không chịu hợp tác điều trị. Bọn em thật sự không dám đắc tội, chỉ còn cách nhờ chị thôi. Hứa Đông Hạ trầm mặc một lúc, sau đó nói, tôi tới ngay, cách chương.